Nhân gian băng khí tập 4. Lúc này đôi mắt của 11 đột nhiên trợn trừng, một tia hàn quang bắn ra. Bộp. Valentina Lu đến kêu thảm cũng chẳng kịp phát ra thì đã bay đi rồi, cho đến khi hắn va chạm vào một cái bàn và kéo theo luôn cả nó bay đi một quãng thì mới ngã được xuống đất. Lúc này hắn mới kêu thảm lên một tiếng rất là thê lương. Mọi người trong lớp đều hít một hơi lạnh, vì trừ mấy người ngồi bên cạnh 11 ra, những người khác đều chẳng nhìn rõ 11 xuất thủ thế nào. Họ chỉ có thể nhìn thấy nửa thân trên của 11 hơi động một chút. Sau đó, Palestine Lu đã liền bay đi rồi. Chỉ có mấy người ngồi bên cạnh mới nhìn thấy. Nửa thân trên của 11 hơi rướn ra một chút. Cái chân dưới bàn đá thẳng vào bụng của Palestine Lu, nhanh như thiểm điện. Tốc độ kinh nhân như vậy, lại chỉ là dùng một chân. Điều này khiến cả lớp đều biết rằng 11 tuyệt không phải là người bình thường. Bên ngoài phòng vang lên tiếng chuông báo đến giờ vào lớp. Nhưng cho đến khi giáo viên chủ nhiệm tiến vào mà vẫn chẳng có mấy người chú ý tới. Cơ hồ ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào 11 như nhìn một con quái vật vậy. Một cước vừa rồi, đối với bọn họ mà nói, thật sự quá kinh khủng. Chuyện gì vậy? Giáo viên chủ nhiệm vừa tiến vào, nhìn thấy trong phòng học là một mớ lộn xộn, bèn lập tức đặt quyển giáo án xuống bục giảng và đi tới hỏi. Palestine anh Lu, chuyện gì vậy? Palestine anh Lu đầu đớn đến co rúm lại. Hắn căn bản chẳng còn sức mà trả lời. Giáo viên chủ nhiệm lập tức nhíu mày, lại hỏi lớn. Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cả lớp lập tức im lặng như tờ, chẳng ai dám nói câu nào. Bọn họ sợ 11 sẽ trả thù. Giáo viên chủ nhiệm đã có chút tức giận. Đám đại thiếu gia và đại tiểu thư này tuy rằng khó phục vụ, nhưng vẫn có thể tính là tôn kính bề trên, không dám làm những chuyện quá đáng. Nhưng hôm nay vừa mới tiến vào đã nhìn thấy chuyện học sinh đánh nhau như thế này. Hơn nữa học sinh cả lớp lại chẳng hề chú ý đến mình. Cô ta cảm thấy mình có chút mất mặt. Đúng vào lúc này, một thanh âm lười nhác vang lên. Là tôi đánh đó. Giáo viên chủ nhiệm nhìn về hướng phát ra thanh âm, chỉ thấy một học sinh lạ hoắc đang dựa vào ghế nói, bộ dạng vô cùng lười nhác. Người Phương Đông. Giáo viên chủ nhiệm suy nghĩ một chút rồi hỏi. Trò là học sinh mới đến, Lưu Dương. 11 khẽ gật đầu. Sao trò lại đánh bạn? Là nó muốn đánh tôi. Tại sao bạn ấy muốn đánh trò? Hắn muốn chỗ ngồi của tôi. Cả lớp đều có chút khó chịu. Căn bản là 11 cướp chỗ ngồi của Palestine anh Lu mà. Giáo viên chủ nhiệm nhíu chặt mày lại nói. Đây là chỗ của Palestine anh Lu. Trò ngồi vào chỗ của bạn ấy lại còn xuất thủ đánh người là trò không đúng rồi. 11 khép mắt lại nói. Bây giờ nó là của tôi. Trò... Giáo viên chủ nhiệm chỉ về phía 11. Tức giận đến không nói nên lời. Cô ta làm giáo viên cũng đã mấy năm nay. Trước nay chưa từng có một học sinh nào dám nói như vậy. Nhất thời thật sự là không biết nên làm thế nào mới phải. Sau một hồi lâu giáo viên chủ nhiệm mới hơi bình tĩnh lại. Được một chút mà nói. Trò theo tôi đến nơi xử phạt. 11 khẽ mở mắt ra. Nhìn vị giáo viên chủ nhiệm chừng 25-26 tuổi. Mặc áo trễ ngực, quần đùi cực ngắn, thân hình cực kỳ bốc lửa hỏi, tại sao? Khi ở tại ma quỷ huấn luyện danh, khi bất kỳ hai học viên nào phát sinh mâu thuẫn đều có thể quyết chiến sinh tử với nhau, giáo quan không những không quản đến mà còn cổ vũ. 11 biết được, xã hội bên ngoài và trong ma quỷ huấn luyện danh hoàn toàn khác nhau, cho nên hắn không giết Palestine Lu. Trong nhận thức của hắn, thế này đã là rất nhân từ rồi, cho nên hắn chẳng thể hiểu nổi tại sao giáo viên muốn xử phạt hắn. Giáo viên chủ nhiệm cũng đã gần tức đến điên lên rồi. Bất quá cô ta cũng biết, những người có thể vào đây đều có gia thế và bối cảnh cả, không thể tùy tiện đắc tội. Cố nén giận, bà ta nói, bởi vì trò phạm lỗi, trò nhất định phải chịu phạt. 11 liếc nhìn cô ta một cái lạnh lùng nói, tôi không thể rời khỏi Kha Thi. Giáo viên chủ nhiệm sững sờ một chút rồi hỏi, trò đến đây là vì Kha Thi? Đúng. Ờ. Một số nam sinh trong lớp bắt đầu kêu lên, còn những nữ sinh thì nhìn về phía Kha Thi với vẻ hâm mộ. Lúc này khuôn mặt Kha Thi đã đỏ bừng lên, bất quá trên phái miệng của nàng vẫn là một nụ cười ngọt ngào. Tuy biết 11 không phải là có ý đó, nhưng nàng vẫn rất là vui vẻ. Chỉ là khi 11 đứng trước cả lớp mà nói ra lời này, người khác khó tránh khỏi sẽ nghĩ lệch đi. Nghĩ đến đây, Kha Thi lại cảm thấy vừa xấu hổ, vừa vui mừng. Giáo viên chủ nhiệm nhìn 11, sau đó lại nhìn sang Kha Thi. Cuối cùng đã biết được vì sao 11 lại muốn đoạt cái chỗ ngồi này rồi. Bởi vì Palestine Lu vừa khéo lại ngồi ngay bên cạnh Kathy. Cô ta có chút tức cười nói. Cho dù là trò thích khả thi thì cũng không nên cướp chỗ ngồi của Palestine anh lưu chứ. Phía sau không phải vẫn rất rộng rãi sao? Sau khi hết giờ trò có thể đến tìm bạn ấy. Không được. 11 quả quyết nói. Giáo viên chủ nhiệm nhìn chăm chăm vào 11, răng nghiến càng kẹt. Lần đầu tiên cô ta gặp phải loại học sinh không chịu nghe lời thế này. Cô ta thật sự đã rất tức giận. Cảm thấy ánh mắt của tất cả học sinh trong lớp nhìn mình. 11 cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt lóe lên một tia lạnh mang. Khi đối diện với ánh mắt của 11, không biết tại sao, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh từ xương sống truyền thẳng đến não bộ. Cô ta không nhịn nổi mà toàn thân run rẩy. Cái cảm giác này hệt như đang khỏa thân mà đứng trong một cái hố băng vậy. Cái lạnh đâm vào tận tim phổi. Cô ta đương nhiên không biết đó là sát khí. Khí thế của 11 đã hoàn toàn khóa chặt cô ta. Chỉ cần cô ta dám tạo ra một cử động nào uy hiếp tới hắn, là 11 sẽ không ngần ngại gì mà ra tay giết người. Lúc này trực giác của giáo viên chủ nhiệm nhận ra rằng thiếu niên người phương Đông trước mặt mình rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể đắc tội hắn. Trực giác của nữ nhân thường rất chuẩn xác, mà lần này trực giác chuẩn xác đã cứu được giáo viên chủ nhiệm một mạng. Lúc này cô ta căn bản không biết rằng vừa rồi mình đã bước một chân qua quỷ môn quan. Giáo viên chủ nhiệm căn bản không dám nhìn vào mắt 11. Tiếp đó hít sâu một hơi nói, Palestine anh luôn, cho hãy ngồi xuống trước đi. Chuyện này tôi sẽ báo cáo lên phòng đào tạo. Dứt lời cô ta liền chuyển thân đi lên bục giảng, khuôn mặt có chút căng cứng nói, vào học. Lúc này, Palestine anh Lu cũng đã hồi phục lại, chỉ là khuôn mặt vẫn trắng bệch, không có chút huyết sắc. Một cước đó của 11 đã khiến hắn đối mặt với sự khủng khiếp của tử vong. Bây giờ hắn căn bản chẳng dám động tới 11. Khi vào giờ, cũng vẫn phải ôm bụng mà ngồi vào chỗ trống phía sau. Palestine anh Lu nhìn từ sau lưng 11, trong mắt lóe lên một tia oán độc. Đồng thời 11 cũng phát giác ra cái gì đó. Hắn lập tức quay đầu lại, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía sau. Palestine anh Lu và cả lớp đều giống hệt như nhau. Sát khí của 11 họ tuyệt đối chẳng thể ngăn cản được. Toàn thân như lọt vào một cái hố băng. Không thể tự chủ mà rung lên bần bật. Sau đó chẳng còn dám nhìn về phía 11 nữa. Cho đến khi 11 quay đầu đi, Palestine anh Lu mới kinh hãi phát hiện trên người mình toàn là mồ hôi lạnh. Tiết học đầu tiên rất nhanh đã kết thúc. Khi tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên, giáo viên chủ nhiệm vội vã thu dọn giáo án và xoay người bước ra ngoài cửa. Cô ta căn bản không biết tiết học vừa rồi mình đã giảng những gì. Trong đầu chỉ toàn là ánh mắt lạnh lẽo đó của 11. Trước nay cô ta chưa từng thấy qua một đôi mắt như vậy, lạnh lùng và chẳng có chút cảm tình nào. Bây giờ cô ta chỉ muốn mau đến phòng hiệu trưởng một chút, kiểm tra hồ sơ của Lưu Dương, học sinh đến từ phương Đông này. Sau khi giáo viên đi ra, cả lớp lập tức trở nên ồn ào. Thỉnh thoảng lại có những ánh mục quang nhìn về phía 11 và Cathy. Hai người bạn thân của Cathy chạy tới. 11 cảnh giác nhìn hai thiếu nữ. Một trong hai nói, Cathy, lâu lắm rồi bạn không lên lớp đó. Cathy mỉm cười nói, trong nhà có chuyện mà. Người còn lại nói, chúng ta đến sân vận động dạo một chút đi. Khi hai người các nàng trò chuyện, mục quang thỉnh thoảng lại hướng về phía 11. Cathy do dự một lát rồi nhìn 11 hỏi, tới sân vận động dạo một vòng có được không? 11 vẫn lạnh lùng ừ một tiếng, tiếp đó hắn đứng dậy, đi theo Cathy và hai thiếu nữ kia ra khỏi phòng học. Sau khi bọn họ rời khỏi, những tiếng rì rầm trong phòng học lập tức to lên, chủ đề được nói không ngoài chuyện 11 và Cathy. Tiết học buổi sáng cứ như vậy mà kết thúc. Trong một buổi sáng đó, tất cả học sinh trong lớp đều nhận ra được sự bá đạo của 11. Hắn nửa bước cũng không rời Cathy, nàng ở chỗ nào khẳng định 11 ở chỗ đó. Cho dù Cathy muốn đi toilet, thì 11 cũng sẽ chờ ở bên ngoài. Hoàn toàn không để ý tới ánh mắt khác thường của mọi người. Hơn nữa 11 tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào đến gần Cathy, kể cả hai người bạn tốt của nàng cũng phải bảo trì một khoảng cách tối thiểu. Đối với sự bá đạo của 11, không ai dám lên tiếng, đồng thời cũng len lén than thầm cho Cathy. Nhưng hình như Cathy hoàn toàn không để ý tới, ngược lại Cathy tựa như rất thích thú, cả một buổi sáng đều cười tích cả mắt, tỏ ra rất vui vẻ. Mà lúc này 11 không biết rằng, bởi vì hắn đã độc chiếm Cathy, nên đã dẫn họa vào thân. Mặc dù Cathy không phải là hoa khôi của trường, nhưng tuyệt đối là người đẹp nhất trong lớp. Nhất là sự thanh thuần đáng yêu của nàng càng làm cho mọi người mê mẩn. Có thể nói đa số nam sinh trong lớp đều say mê nàng. Sự xuất hiện của 11 làm cho bọn họ vừa tức giận vừa đố kỵ. Chỉ là khi thấy một cước khi hắn đá ngã Palestine anh Lu, nên chẳng ai dám đến khiêu khích. Buổi sáng nay 11 vẫn trải qua rất nhẹ nhàng. Tuy là như vậy nhưng một tràng âm mưu cũng đang được âm thầm nhắm vào 11. Tiếng chuông tan học cuối cùng đã vang lên, học sinh trong lớp tụm 5 tụm 3 rời khỏi phòng học. Nhà gần thì đều về nhà ăn cơm, còn những ai nhà khá xa như Kathy thì ở lại trường học ăn cơm. Kathy dọn dẹp sách vở lại, hai tay giãn ra cho thoải mái. Không thể không thừa nhận vóc người của Kathy thật sự rất đẹp. Nếu thêm vài năm nữa khẳng định sẽ vô cùng bốc lửa. Mười... Lưu Dương. Kathy quay đầu nhìn 11 nói, chúng ta đi ăn cơm thôi. Ừ. 11 gật đầu rồi đi theo Kathy rời khỏi phòng học. Hắn không phát hiện ra ánh mắt Palestinian Lu trong phòng học lộ ra một tia âm độc. Căng tin trường học cách phòng học không quá xa. Ở giữa còn có phòng thí nghiệm. Căng tin gồm 3 lầu. Lầu 1 là những món ăn rất bình thường. Hơn nữa giá tiền đều rất rẻ. Là chuẩn bị cho những con cái của gia đình bình thường. Mặc dù nơi này là trường học dành cho quý tộc, nhưng chỉ cần chi trả một số tiền lớn thì ai cũng có thể tới đây. Một số cha mẹ vì muốn con cái có thể làm quen nhiều với những người có tiền, bình thường đều tiết kiệm ăn uống chắc chiêu từng đồng để cho bọn họ tới nơi này học. Trường học vì chiếu cố tới những học sinh này nên mới có thức ăn bình dân tại lầu 1 này. Số người ở lầu 1 không nhiều lắm, cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi. Dù sao tới nơi này đại đa số đều là con em quý tộc. Lầu 2 và lầu 3 đều có món ăn cao cấp, giá tiền cao hơn nhiều. Điều khác nhau duy nhất là lầu 2 là đại sảnh, còn lầu 3 toàn là phòng ăn riêng. Kathy dẫn 11 lên thẳng lầu 3. 11 đối với nơi này cũng chẳng quan tâm gì. Dù sao cũng không phải hắn bỏ tiền. Huống chi đây là ngày đầu tiên hắn tới trường học, cũng chẳng biết quy củ của căn tin. Kathy! Hai người vừa mới lên lầu 3 thì một nữ sinh ở bên kia vẫy tay. 11 nhận ra nàng là một trong hai người bạn tốt của Kathy lúc sáng. Một tên Hazel, còn người còn lại là Luna. Kathy nhìn thấy Hazel, liền mỉm cười đi tới chỗ nàng. Nhưng Hazel vừa nhìn thấy 11 vẫn đi theo Kathy thì không khỏi sửng sốt. Kathy lắc đầu nói, cùng ăn nào. Ờ. Hazel quái dị liếc nhìn 11, tiếp đó xoay người dẫn theo Kathy cùng 11 vào một phòng ăn riêng. Đây là một gian phòng loại vừa, có thể chứa 5 đến 6 người. Khi 11 tiến vào thì phát hiện bên trong đã có 5 người ngồi. 4 nam 1 nữ, hiển nhiên nữ là bạn tốt của Kathy, Luna. Còn nam, 11 chỉ nhận ra 2 người trong lớp, còn 2 người kia thì chưa thấy qua. 2 người nam sinh mà 11 không nhận ra, thấy Kathy liền lập tức mỉm cười. Nhưng khi thấy 11 đi theo Kathy vào thì đều không khỏi lộ ra vẻ sửng sốt. Một trong hai nam sinh đó nhìn chằm chằm vào 11, vẻ mặt rất âm trầm. Howard, anh cũng ở đây hả? Kathy kéo tay 11 và giới thiệu. Mười, Lưu Dương, tôi giới thiệu cho anh một chút nha. Đây là Howard, anh trai của Hazel, học sinh năm thứ 3. Người kia là bạn học của Howard, tên là Bobby. Hai người kia chắc anh đã biết rồi chứ. Kevin và Johnny, bạn học của chúng ta. Mọi người, anh ấy là bạn trai của tôi, Lưu Dương. Kathy mỉm cười ngọt ngào và ôm chặt cánh tay 11. Lưu Dương. Howard mỉm cười đưa tay ra nói, xin chào, lần đầu gặp mặt. 11 nhíu mày một chút nhưng vẫn bắt tay với Howard. Howard là thành viên của đội cử tạ, khí lực có thể nói là rất lớn. Hắn cố ý làm khó 11, hai tay nắm chặt lấy tay 11 dùng sức bóp mạnh, nhưng rất nhanh hắn đã giật mình. Hắn có cảm giác như cái mình đang bóp không phải là một cánh tay mà là một khối thép nguội. Cho dù dùng sức thế nào thì cũng không biến dạng. Howard liếc mắt nhìn 11, vẻ mặt của 11 vẫn vô cùng ung dung, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh bỉ, tựa hồ không dùng sức lực chút nào. Howard biết mình đụng phải đối thủ rồi, hắn yên lặng buông tay ra và cười nói. À, thật xấu hổ, không ngờ lại có thêm một người, xem ra chỗ này không đủ rồi. Kathy, hay là chúng ta thay phòng lớn? Đồng ý. Kathy gật đầu, nàng căn bản không biết Howard và 11 vừa âm thầm đấu với nhau. Tổng cộng 8 người đổi sang một gian phòng ăn riêng lớn. Howard đưa thực đơn tới trước mặt 11 nói, anh chọn đi. 11 lắc đầu đẩy thực đơn trở lại. Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên khó nhìn. Nam nhân nước Anh rất chú ý đến phong độ. Khi người khác đưa thực đơn cho bạn chọn thức ăn, cho dù bạn không muốn cũng phải tùy ý chọn vài món. 11 làm như vậy là xem thường bọn họ. Đương nhiên khi ở tại ma quỷ huấn luyện doanh, 11 cũng có học qua lễ nghi của xã hội thượng lưu các nước. Hắn biết quy củ này của nước Anh. Chỉ là hắn cảm thấy bây giờ mình là vệ sĩ, không phải là đặc công hay gián điệp. Với đám tiểu tử này chẳng cần phải có phong độ gì cả. Tuy bản thân hắn cũng chỉ có 17 tuổi mà thôi, bất quá đã trải qua rất nhiều, đứng trên lành răng sinh tử. Tâm tính hắn sớm đã trưởng thành. Thật xấu hổ. Kathy có chút áy náy giải thích. Lưu Dương là từ Trung Quốc tới, Nơi đó bọn họ có chút không giống chúng ta lắm. Hầu Quách làm bộ chợt hiểu ra mà cười nói, không có gì. Dứt lời liền thu lại thực đơn và tự chọn lấy món ăn. Nhà bếp nơi này làm thức ăn rất nhanh, loáng một cái đã đem món ăn ra. Một đám người chậm rãi ăn uống, vừa ăn vừa tám chuyện. Chỉ có 11, cắm đầu ăn ngấu nghiến, chẳng nói một câu nào. Ánh mắt của mọi người nhìn hắn càng trở nên quái dị. Tại nước Anh ăn cũng là một môn học vấn. Người nước Anh rất chú trọng lễ nghi, nhất là phụ nữ, nhất định phải ăn từng miếng một. Hơn nữa phải nhai hết miếng này rồi mới được ăn miếng kế tiếp. Không thể ăn liên tục được. 11 rất chán ghét loại quy củ này. Đối với hắn mà nói thời gian chính là tính mạng. Có thời gian cũng chẳng việc gì phải ăn chậm. Cứ ăn cho nhanh để có khôi phục lại trạng thái chiến đấu một cách nhanh nhất. Bất quá, dáng ăn của 11 thật sự cũng rất khó coi. Kể cả Cathy, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn. Cathy đang cầm con dao ăn bên cạnh, cũng phải trợn mắt há mồm mà nhìn. Ai? Người khác mới chỉ ăn một chút mà 11 đã ăn xong rồi. Hắn thở phào một hơi nói. Cathy, tôi muốn đi toilet. Sau một lát, Cathy mới phản ứng. Sắc mặt lập tức trở nên rất lúng túng. Một quan của những người khác cũng càng thêm quái dị mà nhìn chăm chăm vào hai người. Harry trong lòng càng thêm giận dữ. Trên bàn ăn, nói tới toilet vốn đã là rất thất lễ rồi. Nghe ý của 11 thì tựa hồ còn muốn Cathy cùng đi với hắn nữa. Mặc dù trong lòng vô cùng tức giận, nhưng trên mặt Hồ Quách vẫn lộ ra vẻ tươi cười nói, tôi dẫn cậu đi. 11 đứng dậy, kéo cánh tay Cathy nói, đi thôi. Hồ Quách vội vàng đánh mắt ra hiệu cho Bobby. Bobby lập tức đứng lên nói, chúng ta cùng đi. Hồ Quách cũng nói, ta cũng đang cần, cùng đi nào. Mấy người còn lại lập tức đều nói muốn đi toilet. 7-8 người cùng tiến tới toilet. Trong lòng 11 ngầm để tâm mà dẫn Cathy tới trước cửa toilet. Toilet có hai ngăn, bên trái là nữ, bên phải là nam. Khi Cathy thấy dấu hiệu của hai cánh cửa thì sửng sốt một hồi, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Còn mấy người kia thì đứng yên bên cạnh Cathy, ánh mắt đều chăm chú nhìn về phía 11. 11 nhíu mày một cái, hắn cảm thấy rất quái lạ nhưng lại không biết quái lạ ở chỗ nào. Suy nghĩ một hồi rồi liền quay lại nói với Cathy. Tôi sẽ ra rất nhanh thôi, cô ở đây chờ nha. Được rồi. Cathy gật đầu, 11 đẩy cánh cửa bên phải đi vào. Khi cánh cửa vừa đóng lại, tất cả mọi người lộ ra nụ cười quái dị. Lúc này Cathy mới chợt hiểu ra, nàng vội vàng tiến đến gõ cửa, nhưng lại bị Hazel và Luna kéo trở lại. Lúc này một người phục vụ tiến đến, cúi đầu nói với Hầu Quách. Hầu Quách thiếu gia, việc ngài phân phó tôi đã làm rồi. Hầu Quách vẻ mặt đắc ý lấy ra một tấm chi phiếu, mắt người phục vụ sáng lên, không ngừng nói lời cảm ơn. Hầu Quách! Cathy có chút tức giận nhìn Hầu Quách. Lúc này, 11 vừa mới tiến vào, đột nhiên một tiếng thét chói tai của nữ nhân truyền ra. Rầm, cánh cửa toilet bị đẩy ra, một cô gái mặc áo nhung trắng, phía dưới là chiếc quần ngắn màu đen, khuôn mặt đỏ bừng chạy ra. Khi nàng thấy một đám người đứng ngoài mà cười quá lạ thì sửng sốt một hồi, sau đó lập tức xoay người nhìn thoáng qua dấu hiệu trên cửa toilet, sau đó lại quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn mọi người và bỏ chạy đi. Lúc này bọn hầu khách đã cười không nổi nữa. Bởi vì khi nữ sinh kia chạy ra, bọn họ đều nhận ra nàng là hoa khôi của trường, Văn Vi ở lớp số 6, năm thứ 2. Văn Vi là con lai, cha là người Trung Quốc, mẹ là người nước Anh. Thời trẻ cha nàng đi tới nước Anh lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Trong 10 năm ngắn ngủi đã lập ra một mảnh thiên hạ, tạo nên uy hải tập đoàn ngày nay. Văn Vi kế thừa ưu điểm của cha mẹ, có nét xinh đẹp, đoan trang của phương Đông, lại có sự ưu nhã cao quý của phương Tây. Tại trường học được công nhận là đệ nhất hoa khôi, cũng được rất nhiều con em quý tộc chọn làm đối tượng theo đuổi. Bất quá Văn Vi từ nhỏ sống ở nước Anh, nhưng vẫn chịu sự giáo dục nghiêm khắc của cha, không tùy tiện như con gái phương Tây. Nàng luôn luôn giữ mình cẩn thận, rất ít tiếp xúc với người khác giới, càng chưa từng nghe đồn nàng cùng người khác giới tiếp xúc qua. Hơi một chút đã bị nàng cự tuyệt, các con em quý tộc trong lòng mang hận liền bịa đặt, nói nàng là người đồng tính luyến ái. Tài tiếng của Văn Vi từ đó truyền ra khắp nơi. Văn Vi từ đó tới giờ vẫn không giải thích lời nào, vẫn cứ như cũ chuyện ta làm. Văn Vi tựa hồ như một đóa hoa xinh đẹp nhưng lại băng lãnh cao ngạo, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đến gần. Không chỉ có Hồ Quát và Bobby, ngay cả Kevin cùng Johnny đều là người theo đuổi Văn Vi. Khi bọn họ nhìn thấy người từ trong phòng toilet chạy ra là Văn Vi thì phản ứng đầu tiên chính là thầm than tôi rồi, tiếp đó thì cảm thấy ghen ghét. Tên lưu dương đáng chết này tự nhiên lại được gặp Văn Vi trong toilet, hình như bọn chúng đã quên tất cả đều là do chúng làm ra.

Lúc này ngoài cửa xuất hiện một loạt những tiếng ồn. Vân Vi và hai người bạn gái đang vô cùng vui vẻ mà dắt nhau bước vào bên trong. Bên trong sân thi đấu, quá nửa số nam sinh khi nhìn thấy Vân Vi, mắt đều lộ ra tinh quang. Bọn họ tới đây xem cuộc đấu này thực ra chẳng phải là vì bóng rổ, mục đích chân chính chẳng qua là vì muốn nhìn thấy hoa khôi của trường mà thôi. Cathy cũng không ngờ lại gặp Vân Vi ở đây, bất quá sau khi nghĩ ngợi một chút, nàng lại cảm thấy tự nhiên trở lại. Dù sao cuộc đấu bóng rổ này cũng là vì Vân Vi mà diễn ra, như vậy chắc chắn cô ấy sẽ được mời tới. Đám nam sinh này cũng đều muốn biểu hiện ở trước mặt người đẹp. Nghĩ đến đây, Cathy lại lén nhìn sang 11, chỉ thấy 11 vẫn bình thản đứng đó, liếc đến nhìn qua chỗ Vân Vi cũng chẳng hề. Điều này khiến trong lòng Cathy cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, đồng thời cũng cùng càng thêm chăm chú nhìn 11. Cảm nhận được ánh mắt của Cathy, 11 quay sang hỏi, sao vậy? Cathy mỉm cười một cái mà lắc lắc đầu không nói. 11 cũng chẳng để ý nữa mà rời một quan đi. Lúc này xe ba và John cũng đã dẫn theo đội mình đi về phía Vân Vi. Một đám người vây quanh nàng và nói gì đó. Chỉ là do bên ngoài quá ồn nên căn bản chẳng ai nghe thấy gì. Từ đầu tới cuối 11 chẳng hề để ý tới bên đó. Một quan của hắn chỉ lần lượt quét qua từng đám 11 là vệ sĩ của Cathy. Hắn hiểu rất rõ nhiệm vụ và thân phận của mình. Cuộc nói chuyện giữa xe ba và John chẳng vui vẻ gì. Chưa được mấy câu hai người đã mắng chửi lẫn nhau rồi. Vân Vi khẽ nhíu mày lại, tự hồ như rất không thích cảnh này. Cuối cùng, dưới sự khuyên bảo của Lizzie và Mã Liên, người của hai đội tức giận trở lại sân bóng, quyết định dùng bóng rổ để phân thắng bại. Tiếng còi của trọng tài vang lên một cái, trận bóng rổ chính thức bắt đầu. Trọng tài đứng ở giữa sân và tung quả bóng lên cao, xe ba và John đồng thời nhảy lên. Dù sao sức bật của John cũng tốt hơn xe ba một chút, quả bóng đã nằm gọn trong tay hắn. Một chân của John mau chóng lao về phía trước và bắt đầu triển khai tấn công. 11 đứng xem trận đấu bóng với vẻ thờ ơ, tựa như nó rất vô vị vậy. Tuy hắn cũng hiểu quy tắc của bóng rổ, nhưng trước nay chưa từng chơi qua. Bóng rổ cần có sự phối hợp giữa mọi người với nhau, nhưng trong ma quỷ huấn luyện danh chẳng bao giờ xuất hiện hai từ phối hợp. Lúc nào cũng phải phòng bị những người đồng đội bên cạnh. Khi bất cứ lúc nào cũng có thể nhận một đao từ sau lưng, thì làm sao mà phối hợp cho nổi chứ? Huống chi, trong ma quỷ huấn luyện danh cũng không cho phép các học viên chơi loại trò chơi này. Thời gian để đi chơi bóng rổ chẳng bằng để đi huấn luyện còn hơn. Ít ra sau này còn có thể có nhiều cơ hội để giữ mạng. Liếc nhìn một hồi, 11 lắc lắc đầu, rồi ghé sát tai Cathy nói, đi nha. Cathy sửng sốt một chút rồi lập tức gật đầu. Vốn dĩ Cathy cũng là một trong những người sùng bái vương tử bóng rổ. Trận bóng rổ nào có C3 tham gia, nàng cũng đều đến xem. Nhưng khi 11 xuất hiện, sự chú ý của nàng đã dồn hết lên 11. Chuyện có xem bóng rổ hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cathy, bạn... Nhìn thấy Cathy và 11 chuẩn bị rời đi. Hazel và Luna tỏ ra có chút kinh ngạc. Bọn họ là bạn thân của Cathy. Đương nhiên biết Cathy rất sùng bái vương tử bóng rổ. Bây giờ không ngờ, nàng lại vì 11 mà chẳng thèm quan tâm đến vương tử bóng rổ nữa. Dễ dàng thấy được lúc này trong lòng họ đang kinh ngạc đến lúc nào. Cathy mỉm cười nói, tớ đưa Lưu Dương ra ngoài một lát, các bạn tiếp tục đi xem nha. Dứt lời nàng liền kéo tay 11 bước ra ngoài. Chuyện 11 và Cathy rời đi đã thu hút sự chú ý của không ít người. Vân Vi ở bên kia nhìn sang. Khi nhìn thấy 11 thì không khỏi sững người ra một lát. Tiếp đó mặt hơi đỏ lên mà vội nhìn qua chỗ khác. Dần gì, anh ta không phải bạn cậu sao? Mã Liên khẽ hỏi. Lisi vẫn luôn nhìn chăm chăm vào 11 nói. Anh chàng này khôn quá nhở. Dần gì, anh ta thật sự là bạn cậu sao? Nhưng hình như anh ta chưa từng liếc qua chỗ cậu nhá. Lúc này Mã Liên mới chú ý đến. Nàng bèn lập tức gật đầu nói. Đúng rồi, hình như anh ta chưa từng liếc nhìn cậu. Dần gì, cậu nói xem có phải anh ta giống những tay công tử trước đây, cố ý làm như vậy để thu hút sự chú ý không? Vân Vi bực bội nói. Các cậu đừng có nói bừa. Không nhìn thấy bên cạnh anh ta còn có một cô gái sao? Chắc là bạn gái anh ta. Đúng vào lúc này, trong sân đột nhiên vang lên một loạt những tiếng kinh hô. Ba người Vân Vi bèn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một quả bóng rổ đang vù vù bay tới. Theo quỹ tích của quả bóng rổ, mục tiêu của nó chính là lưng của 11 và Cathy. Đúng vào lúc quả bóng rổ sắp va vào hai người, 11 chẳng quay đầu lại, tay phải vung về phía sau, bùm. Một tiếng nổ vang lên, quả bóng rổ không ngờ đã bị một quyền đánh nát. Vỏ bóng rách nát, đang treo trên cánh tay 11. Giờ khắc này, không một tiếng động nào vang lên. Người nào người nấy cũng đều ngây ngốc mà nhìn vỏ quả bóng đang dính ở trên tay 11. Tất cả đều biết

hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi luôn. Nhìn thấy thân ảnh của hắn không ngừng run rẩy, có thể thấy hắn thua rất không cam lòng. Say Ba mỉm cười nhìn John rời đi, tiếp đó đi về phía sau, kề sát bên tai của một đồng đội, nhỏ giọng nói: "Đi dò xét nam nhân vừa rồi, bối cảnh và thân phận của hắn." Tên đồng đội kia gật đầu, ngay cả quần áo cũng không thèm thay đổi, thậm chí mồ hôi cũng không lau, trực tiếp chạy đi ra ngoài. Mà lúc này 11 cùng Cathy đã trở lại lớp học. 11, nếu vừa rồi ta không có ngăn cản ngươi, ngươi có phải sẽ giết John đúng không? Lúc này trong phòng học chỉ có hai người 11 và Cathy, cho nên nàng cũng không có cố kỵ nói ra nghi vấn của mình. 11 nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế lạnh nhạt nói: "Đúng vậy." Cathy suy nghĩ một hồi rồi nói: "Sau này anh đừng xung động như vậy nữa có được hay không?" 11 mở to mắt nhìn nàng. Cathy thở dài nói: "Ta biết anh không sợ, nhưng những người ở nơi này đều có gia thế bối cảnh, giống như John vậy. Cha hắn là quan chức cấp cao, nếu anh làm tổn thương hắn, cha hắn khẳng định sẽ làm khó cha tôi." 11 nhắm lại mắt lần nữa nói: "Biết rồi." Cathy nói rất rõ ràng, không nên gây phiền toái cho cha nàng, dù sao hắn chỉ là vệ sĩ chứ không phải sát thủ. Chỉ cần có thể bảo vệ Cathy cho tốt, không cho nàng bị thương tổn gì, mọi chuyện khác không liên quan tới hắn. 11. Một lúc sau Cathy thấy 11 không nói lời nào, mở miệng hỏi: "Anh đang nghĩ gì vậy?" 11 lắc đầu nhẹ nhẹ nói: "Không có gì." "Muốn ngủ một chút hay không?" "Không cần." Cathy dừng lại một hồi rồi lại hỏi: "11, sao anh lại thích nhắm mắt lại?" 11 lạnh nhạt đáp: "Luôn luôn bảo trì thể lực, không cần làm những việc phí sức như vậy." 11. Cathy kề sát bên cạnh 11, hai người cách nhau càng ngày càng gần hơn, nàng nói: "Có thể nói cho tôi biết chuyện trước kia của anh hay không?" 11 lắc đầu nói: "Không thể." "Tại sao?" Cathy không môi nói: "Tôi rất là tò mò mà, hơn nữa không cần nói những chuyện cơ mật, chỉ nói cuộc sống của anh thôi." "Được rồi, bình thường anh làm cái gì?" 11 mở mắt ra, liếc nhìn nàng một cái lạnh nhạt nói: "Giết người." "Giết người?" Cathy trợn tròn mắt nhìn 11, hai chữ giết người từ trong miệng hắn xuất ra đơn giản, giống như việc ăn cơm vậy. Nàng bình tĩnh lại mà hỏi tiếp: "Mỗi ngày đều phải giết người hay sao?" "Gần như thế." "Tại sao lại phải giết? Là bọn họ đứng yên cho anh giết hay sao?" 11 đột nhiên có một loại xúc động muốn cười. Cathy quá ngây thơ, làm hắn không biết trả lời như thế nào, không thể làm gì khác hơn mà nói: "Không giết bọn chúng sẽ giết tôi." Cathy chớp mắt nhìn 11, nàng liên tưởng tới cuộc tấn công đáng sợ ngày đó, rốt cuộc hiểu được tại sao 11 luôn tỉnh táo như vậy, thì ra hắn đã phải lớn lên trong tình cảnh như vậy. Nghĩ tới đây, Cathy không tự chủ được mà đưa tay ra, muốn vuốt ve mái tóc của 11. Nàng không biết tại sao mình làm như vậy, chỉ là theo ý thức đưa tay ra mà thôi. Đúng vào lúc này 11 đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, tay phải đặt lên con dao găm cạnh hông, hai mắt lóe lên những tia lạnh lùng. Động tác đột ngột của 11 khiến Cathy hoảng sợ, nàng lập tức ý thức được có người đến gần, ánh mắt không nhìn được hướng về phía cánh cửa. Quả nhiên một thân hình cao lớn chậm rãi xuất hiện trước cửa, ngay khi nhìn thấy người này, đồng tử của 11 lập tức co rút lại, còn Cathy lại lộ ra ánh mắt suy tư. Vóc người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, có da tay màu vàng, đặc điểm của người phương Đông, hai chân vững vàng như núi Thái Sơn, không chút dao động, đây chính là kẻ bắn tỉa lãnh dạ. 11 đã từng cận chiến với hắn, đương nhiên, liếc một cái đã nhận ra. Bất quá sau đó Cathy đã xem qua cuốn băng ghi hình 11 và lãnh dạ giao chiến. Nhưng mặt lãnh dạ ngày đó dùng bột màu phết lên trên mặt, nên Cathy còn chưa có nhận ra. Chỉ là cảm giác hơi thở của lãnh dạ mang lại áp lực rất lớn. Ánh mắt của lãnh dạ quét qua khuôn mặt Cathy, sau đó hướng về phía 11 mỉm cười trầm giọng nói: "Đã lâu không gặp mặt, 11. Khóe miệng của 11 hơi giật giật, hắn cũng trầm giọng hỏi: "Sao ngươi lại tìm được bọn ta?" Lãnh dạ bật cười nói: "Muốn tìm ngươi rất dễ dàng, đặc biệt là một tên vệ sĩ kiêu ngạo như ngươi. Ngày đầu tiên đi học đã đánh con của thị trưởng Luân Đôn, chạy tới phòng toilet nữa. À, vừa rồi còn nghe nói ngươi đã phá hủy một trận bóng rổ nữa." Lãnh dạ hứng thú nhìn về phía 11, hắn đã gặp rất nhiều vệ sĩ, nhưng một vệ sĩ có cá tính như 11 thì thật sự đây là lần đầu tiên hắn thấy. "Trường học này có người của các ngươi?" Lãnh dạ lắc đầu nói: "Không phải là người của ta, chỉ là hợp tác mà thôi." 11 vẫn bảo trì tư thế cũ, lúc nào cũng có thể tiến công hắn hỏi: "Người đến tìm ta có việc gì?" Lãnh dạ dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào đầu và nói: "Hình như ngươi rất chóng quên, không nhớ cuộc chiến của chúng ta còn chưa chấm dứt hay sao?" Lãnh dạ tựa lưng vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực nói: "Chuyện này thì không phải do ngươi rồi, Ngươi không muốn mỗi ngày tan học đều bị tập kích trên đường đó chứ? Cho dù ngươi không quan tâm, nhưng cô ta thì sao? Lãnh giả hất hàm về phía Cathy. Đồng tử của 11 co lại, sát khí lạnh lẽo, áp về phía lãnh giả. Vẻ mặt lãnh giả vẫn rất ung dung nói. Không tồi, sát khí nặng như vậy, xem ra ngươi còn thích hợp để làm lính đánh thuê hơn nhiều. Dừng lại một chút, lãnh giả nói tiếp. Yên tâm đi, ta cam đoan với ngươi. Sự an toàn của cô ta là điều kiện trước tiên khi quyết đấu với ngươi. Cho dù ngươi thua, ta cũng sẽ đưa cô ta trở về nhà an toàn. Thế nào? 11 suy tư một hồi rồi gật đầu nói. Được rồi, ta đi. 11. Cathy kéo mạnh cánh tay của 11. 11 vẫn lạnh lùng nói. Nếu ta không đáp ứng, hắn sẽ lập tức ra tay. Lãnh giả cười nói. Ngươi thật hiểu rõ ta, đáng tiếc ngươi không phải là phụ nữ. 11 hờ hững nói. Ở đâu? Lãnh giả quay đầu nói. Đi theo ta. 11 dẫn Cathy theo lãnh giả ra bên ngoài. Ba người đi tới một gara. Lãnh giả mở cánh cửa chiếc xe Việt giả rồi nhảy vào nói. Lên xe đi chứ. 11 ung dung bước lên xe. Cathy Thủy Chung vẫn ôm chặt cánh tay 11. Xe của lãnh giả bắt đầu khởi động, rất nhanh đã rời khỏi trường học. Xe vừa rời cổng trường, 11 đã liền nói. Xem ra thế lực của các người rất lớn. Trường học bảo vệ nghiêm mặt như vậy mà vẫn có thể đi qua như thường. Lãnh giả đáp. Có một chút. Nhưng ta không thể nói lung tung, người nên biết điều đó. Nghe lãnh giả nói vậy, 11 không hỏi thêm nữa. Hắn dựa lưng nhẹ vào chiếc ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Chiếc xe vừa tiến vào một con đường, lãnh giả đột nhiên mở miệng hỏi. Đã chơi CS bao giờ chưa? 11 vẫn nhắm mắt lạnh nhạt nói. Ta không chơi game. Lãnh giả lơ đỉnh mỉm cười giải thích. Đây là một game bắn súng rất nổi tiếng. Song phương chia thành hai phe, cảnh sát và cướp. Tập trung tại các nơi khác nhau. Địa điểm là một nhà kho. Trong nhà kho có rất nhiều chỗ cất giấu vũ khí. Bất quá không dễ tìm được. Nói tới đây 11 đã hiểu được cách chơi game này rồi. Đó là hai người đều đứng trong nhà kho. Bên trong có cất giấu súng. Cần phải trong thời gian nhanh nhất tìm ra súng và giết chết đối phương. Game này chính là so nhau về khả năng tìm tòi, sức phán đoán cùng tốc độ. Cái game CS này bên bộ truyện... Bộ truyện Vũ Hiệp đọc cũng là bộ truyện Đô Thị Dị Năng, Cực Phẩm Thiên Vương cũng có nói về game CS này. Nếu mà chư vị có từng nghe cái bộ truyện đó thì chư vị sẽ hiểu cái game CS này là như thế nào nhé. Rồi tiếp tục. Lãnh giả nhìn 11 qua kính chiếu hậu, tiếp tục nói. Những thứ đó ta đã bảo người khác cất giấu rất kỹ, vị trí ở chỗ nào ta cũng không biết. Được rồi, còn dao găm đó ngươi vẫn mang theo chứ? Còn... Tí nữa chúng ta đều giao súng cho vị tiểu thư này. Ngươi và ta chỉ mang dao găm đi dạo. Đến khi giết đối phương thì mới có thể đi ra. Thế nào? 11 không trả lời. Hắn chỉ liếc mắt nhìn Cathy một cái. Lúc này biểu hiện của Cathy rất lo lắng. Nàng hiểu 11 muốn cùng với nam tử xa lạ kia đi làm cái gì. Lãnh giả tiếp tục nói. Yên tâm. Nơi đó ta đã an bài rồi. Ngoại trừ ba người chúng ta thì không có ai khác cả. Hơn nữa, đến lúc đó ngươi và ta đều phải giao súng cho cô ta. Nếu gặp chuyện ngoài ý muốn, cô ta cũng có thể dùng nó để tự vệ. Cathy giành nói trước. Dựa vào cái gì mà chúng ta phải tin ngươi? Lãnh giả cười lạnh nói. Các ngươi không có lựa chọn gì khác. Cathy cắn răng nói. 11, giết hắn. Lãnh giả cười lạnh không nói gì. 11 lắc đầu lạnh nhạt nói. Vô ích thôi. Cathy sửng sốt nói. Tại sao? 11 vẫn như trước tựa vào ghế xe nói. Trên xe có lắp thuốc nổ. Chỉ cần tôi có hành động khác thường là hắn sẽ cho nổ. Cathy hít một hơi lạnh, sắc mặt trong nháy mắt đã trở nên trắng bệch. Cho dù là ai đi nữa, biết mình ở trên một chiếc xe chứa thuốc nổ, đang di động đều sẽ rất sợ hãi. Nàng không khỏi trách cứ vì sao hắn lại dẫn nàng lên chiếc xe này. 11 biết nàng đang nghĩ gì nên giải thích. Lúc tôi đi tới cạnh chiếc xe này, mới biết bên trong có thuốc nổ. Lúc ấy cô và tôi đều ở trong phạm vi nguy hiểm. Nếu chúng ta không tiến đến, hắn lập tức cho nổ. Lãnh giả cười ha hả nói, thật không hổ là 11, ngươi thật rất hiểu ta. Cathy hùng hăng trợn mắt nhìn lãnh giả một cái, nghiến răng nói, tên điên. Lãnh giả lắc lắc đầu, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Loại người như chúng ta, mỗi ngày đều lăn lộn ở trên lằn ranh sinh tử. Trong hoàn cảnh như vậy, ai mà không điên cơ chứ? Lời của lãnh giả làm Cathy có chút đồng tình. Vừa nghĩ tới 11 cũng lớn lên trong hoàn cảnh này, không nhịn được nhìn qua 11 với ánh mắt phức tạp. Chiếc xe đi được hơn nửa giờ thì tới ngoại ô. Lãnh giả dừng xe trước một nhà kho rồi nói, tới rồi. 11 và Cathy cùng đi xuống xe, lãnh giả rút khẩu súng của mình giao cho 11. 11 ngay người một chút, lãnh giả cười khổ nói, ta sợ vị tiểu thư này sẽ bắn một phát sau lưng ta. Cathy cáu lên nói, ta không hèn hạ như ngươi. Lãnh dạ nhún vai nói, người Trung Quốc chúng ta có câu tục ngữ, đó là phòng thân, chi tâm bất khả vô. Trung Quốc, 11 nhìn hắn hỏi, ngươi là người Trung Quốc? Lãnh dạ gật đầu nói, ta ở cửa sau chờ ngươi, yên tâm, ta sẽ chờ ngươi cùng hành động, sau khi ta tiến vào, ngươi giao súng cho vị tiểu thư này. Dứt lời, liền mặc kệ 11 mà xoay người đi vào nhà kho. Đợi lãnh dạ đi vào, 11 rút khẩu súng lục của mình, kèm khẩu súng của lãnh dạ giao cho Cathy nói, ở đây chờ ta. 11, anh cẩn thận nha. 11 gật đầu, tiếp đó quay người đi vào trong nhà kho. Cathy đột nhiên lớn tiếng kêu lên, 11, tôi sẽ chờ anh. Rầm. Cánh cửa lớn của nhà kho đóng lại, Cathy nắm chặt hai cây súng, bất giác lòng bàn tay nàng đã ướt đẫm. Nhà kho rất lớn, khoảng chừng hơn 1000 mét vuông. Bên trong chứa rất nhiều đồ đạc lung tung, còn có mấy cái container cỡ lớn. Cái nhà kho lớn như vậy mà chỉ có vài cái đèn chiếu sáng, hiển nhiên là rất u ám. Lãnh dạ hỏi, người đi bên trái hay là đi bên phải? Trái. Lãnh dạ gật đầu nói, vậy ta đi bên phải. Tốt lắm. Dứt lời, 11 liền đi về phía bên trái. Lãnh dạ nhìn theo bóng lưng 11, trong lòng thầm thở dài một hơi, sau đó đi về bên phải. Ngọn đèn trong nhà kho mặc dù u ám, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến thị tuyến. 11 chưa đi được bao xa thì đã phát hiện một đống các thứ linh tinh. Hắn cười lạnh một cái, nhẹ nhàng đẩy những thứ lung tung ra hai bên. Bên trong lộ ra khẩu súng tiểu liên B4. 11 lấy khẩu súng B4, tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm. Rất nhanh đã phát hiện ra một khẩu bán tự động T2 trong thùng rác. Ngay lúc này, ở đầu kia của nhà kho đột nhiên vang lên vài tiếng súng. Mỗi tiếng súng vang lên là lại có một chiếc đèn phía trên bị bắn vỡ. Loáng một cái, cả nhà kho đã chìm vào bóng tối. 11 hít một hơi lạnh, hắn nghe ra tiếng súng kia là của loại bắn tỉa B36. Mà thân là một tay bắn tỉa, quan trọng nhất chính là tầm mắt. Lãnh dạ dám bắn vỡ ngọn đèn, chứng tỏ hắn đã tìm được loại mắt kính nhìn ban đêm gì đó. Bóng tối đối với một tay súng bắn tỉa không nghi ngờ gì chính là một chuyện đáng sợ nhất. 11 cắn răng, hắn đã không còn lựa chọn, chỉ có tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước, tận lực không phát ra âm thanh. Bây giờ lãnh dạ đã có kính hồng ngoại, đối với hắn mà nói là một loại uy hiếp lớn nhất. Nhưng 11 còn là một thứ mà mảnh dạ còn không biết. Đó là hắn có thể từ tiếng hô hấp mà đoán ra vị trí đối phương. Chỉ cần lãnh dạ phát ra một hơi thở nhẹ, 11 liền có thể tìm được vị trí của hắn trước. Chậm rãi đi trong bóng tối, 11 giống như một người mù mò mẫm đi tới. Bỗng dưng tay hắn chạm tới một vật gì lạnh như băng trong đống tạp vụn. 11 cầm lên sờ nắng một hồi, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Không ngờ vận khí lại tốt như vậy, mò đại cũng vớ được bom mù. 11 cất bom mù vào trong người, tiếp tục đi tới phía trước tìm. Ngay lúc này hắn đột nhiên cảm thấy một tia nguy hiểm, lập tức lắc mình tránh sang một bên. Cùng lúc đó, đùng, một viên đạn xoẹt qua vị trí mà 11 vừa đứng. Tăng tăng tăng, 11 không chút do dự nâng khẩu súng B4 bắn về phía lãnh dạ. Rất nhanh, 11 dừng lại, bởi vì tất cả đạn mà hắn bắn ra đều trúng vào container, lãnh dạ đã rời khỏi đó. Lúc này thanh âm của lãnh dạ truyền đến, phản ứng của người rất nhanh. 11 trốn sau một đống đồ linh tinh nói, ngươi cũng không tệ. Một sát thủ thường am hiểu nhất là ẩn núp, nhưng vô luận sát thủ có lợi hại đến cỡ nào, trong nháy mắt tập trung nổ súng vào mục tiêu thì đều phát tán ra sát khí. Nếu đối phương là loại cao thủ như 11, bò ra từ trong đống người chết, có khả năng phát giác ra sát khí vô cùng nhạy bén mà hành động trước một bước. Đây là kinh nghiệm đúc kết ra từ bao nhiêu lần đứng bên bờ sinh tử. Xoẹt. Bên kia truyền đến tiếng lên đạn. Lãnh dạ vừa lên đạn vừa nói, 11, ngươi là người Trung Quốc sao? Không biết. Lãnh dạ trầm mặc một chút rồi nói tiếp, ngươi là đối thủ duy nhất từ lúc ta xuất đạo tới giờ. Thế nào, rời khỏi tổ chức của ngươi đi, đi cùng với ta được không? 11 cười nhạt. Đây là lần đầu tiên hắn bật cười nói. Ngươi biết ta thuộc về tổ chức nào không? Ma quỷ. Nếu biết là ma quỷ mà còn dám thọc ghẹ bánh xe, xem ra tổ chức sau lưng ngươi cũng có thực lực không kém. Lãnh dạ cười nói, ta chẳng có thực lực gì, chỉ là một lính đánh thuê độc hành, bất quá có nhiều bạn bè một chút mà thôi. Ồ, 11 sửng sốt một chút, đối với lính đánh thuê độc hành hắn cũng biết một chút, tất cả đều có cuộc sống như một người bình thường. Khi nhận được nhiệm vụ thì lập tức lao vào chiến đấu. Lính đánh thuê độc hành không có tổ chức, là loại người chỉ thuộc về mình, có thể làm việc cho bất kỳ kẻ nào, kể cả cảnh sát lẫn quốc gia. Khi tiếp nhận nhiệm vụ thì căn cứ vào độ khó của nhiệm vụ mà có thể một mình đi làm. cũng có thể đi chung với một tổ đội khác. Cái này còn phải xem ý của chủ thuê và nhiệm vụ khó khăn cỡ nào. Lính đánh thuê độc hành không phải ai cũng có thể làm được, bởi vì thường xuyên phải một mình hành động, không có ai phối hợp, cho nên tính nguy hiểm cao hơn nhiều. Giới sát thủ gọi loại lính đánh thuê này là thợ săn. Mặc dù 11 biết Lãnh Dạ là một lính đánh thuê, nhưng không nghĩ tới hắn là lính đánh thuê độc hành, không thuộc về một tổ chức nào hết. Thảo nào cả công kích từ xa và cận chiến đều lợi hại như vậy. Kinh hãi một hồi, 11 nói: "Lần này ngươi tới nước Anh có nhiệm vụ là gì?" Lãnh Dạ trả lời: "Cái này không thể nói." Ngay lúc này, đột nhiên một loạt đạn bắn tới chỗ Lãnh Dạ. Lãnh Dạ né tránh cũng rất nhanh, ngoài miệng tức giận mắng: "Hỗn đản, ngươi dám bắn lén?" 11 lạnh nhạt nói: "Đây là cuộc chiến sinh tử mà." Lãnh Dạ ngây người một hồi, ngay sau đó lập tức bật cười nói: "Nói chuyện với ngươi thật thú vị, thiếu chút nữa ta đã quên chúng ta còn đang liều mạng với nhau nữa." 11 vừa nhẹ nhàng di chuyển vừa nói: "Bình thường ngươi hay nhận nhiệm vụ gì?" Lãnh Dạ nghe ra phương hướng phát ra âm thanh của 11 có thay đổi, vì vậy cũng liền thay đổi vị trí, ngoài miệng nói: "Nhiệm vụ gì cũng nhận, có đôi khi làm vệ sĩ, có đôi khi cũng đi giết người." "Chưa từng làm lính đánh thuê sao?" "Các cuộc chiến đấu có quy mô lớn đều do một đoàn lính đánh thuê làm, loại một mình hành động giống như chúng ta, bình thường không ai mời đi làm lính đánh thuê cả." "Đặc công thì sao?" Lãnh Dạ cười nói: "Ta chưa được huấn luyện để làm nhiệm vụ này." Thanh âm của 11 từ bên kia truyền đến: "Ngươi cũng rất thành thật." Lãnh Dạ dở khóc dở cười nói: "Bí mật này ta chỉ có thể nói cho một mình ngươi mà thôi." "Tại sao? Bởi vì ta sắp chết hay sao?" Lãnh Dạ lặng lẽ từ trong ngực lấy ra một khẩu súng giảm thanh, ngoài miệng nói: "Hầu chết về tay ai còn chưa biết, bất quá cùng ngươi nói chuyện rất vui vẻ." 11 trầm mặc một hồi đột nhiên nói: "Lãnh Dạ." Lãnh Dạ trong lòng cả kinh, bởi vì từ trong kính hồng ngoại hắn nhìn thấy 11 đang nói chuyện, thì đột nhiên nhảy lên một container, trong tay cầm khẩu B4 bắn tới. Một chuỗi tiếng súng dày đặc vang lên, Lãnh Dạ linh hoạt như một con chạch, khó khăn lắm mới né được làn đạn xung quanh. 11 hơi nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện hơi thở của Lãnh Dạ lại biến mất. Không phải Lãnh Dạ đã chết, mà ngược lại, loạt đạn vừa rồi căn bản không bắn trúng hắn. Ý niệm này chỉ mới lướt qua trong đầu, 11 liền chẳng do dự gì mà quét một loạt đạn rồi nhảy xuống container. Ngay khi hắn nhảy xuống, từ trong bóng tối của một góc tường, vài âm thanh rất nhỏ vang lên, là súng giảm thanh. Thân hình còn đang ở trên không trung, 11 đã lấy ra khẩu T2, nhắm về phía phát ra tiếng súng mà quét một loạt đạn. Hai tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên, tiếng đầu tiên là của 11, tiếng thứ hai là do Lãnh Dạ phát ra. 11 đang ở giữa không trung nên không có cách nào né tránh, phần bụng dưới bị trúng một viên đạn. Cũng may khoảng cách của hai người khá xa, xạ trình của súng lục lại có hạn, cho nên viên đạn không găm sâu vào trong người. Còn Lãnh Dạ không ngờ phản ứng của 11 lại nhanh như thế, cơ hồ lúc hắn nổ súng thì viên đạn của 11 cũng đã bay qua. Hơn nữa 11 chỉ quét vào một phương vị mà không phải tập trung vào hắn, cho nên không có lộ ra sát khí, vì vậy nhất thời Lãnh Dạ không quan sát kỹ mà trúng đạn. Hai chân vừa chạm đất, 11 nhanh chóng nhảy ra phía sau một đống phế thải nói: "Xem như quà được không?" Thanh âm của Lãnh Dạ có chút khẩn trương nói: "Cứ xem như vậy đi." "Lãnh Dạ!" 11 kêu lên. Lãnh Dạ trầm mặc hồi lâu rồi nói: "Chuyện gì? Ngươi có bị thương ở chỗ nào không?" Lãnh Dạ thoáng nghĩ một lát đáp lời: "Ngực phải, còn ngươi?" "Ở mông." Lãnh Dạ cười khổ nói: "Chúng ta phải liều mạng như vậy sao chứ?" Cạch cạch, 11 vừa tháo băng đạn vừa đáp: "Là ngươi đến tìm ta mà thôi." Lãnh nhẹ than một tiếng: "11, ta thực sự có chút hối hận." 11 ngạc nhiên hỏi: "Tại sao?" "Nếu lỡ ngươi chết đi, ta sẽ mất đi rất nhiều vui thú." 11 hai tay nắm chặt cán súng hỏi ngược lại: "Tại sao không phải là ngươi chết chứ?" "Bởi vì ta có dự cảm, ta không chết được." "Dự cảm cũng không thể cứu tính mệnh của ngươi được, thực lực mới là trọng yếu nhất." Sau khi hai người họ trầm lặng một lát, Lãnh Dạ nói tiếp: "11, lại là chuyện gì? Ta thực sự có chút thích ngươi." Phanh! Cùng lúc đó tiếng của một viên đạn gào thét bắn tới, 11 nhanh chóng nấp vào phía sau một đám tạp vật, viên đạn kia bay xoẹt qua bên người hắn. 11 nói: "Ta không thích nam nhân." Dứt lời liền chuyển thân ra ngoài chỗ nấp, khẩu T2 trong tay lập tức bắn ra một chuỗi đạn về phía trước. Lãnh Dạ sau khi né một viên đạn xong rồi nói tiếp: "Ta không phải nói là ta thích nam nhân, bất quá trong ngôn ngữ Trung Quốc của bọn ta, từ thích có rất nhiều ý nghĩa." 11 thay đổi chỗ nấp rồi tiếp lời: "Ta biết ngôn ngữ Trung Quốc rất phức tạp." "Không phải là phức tạp mà là bác đại tinh thâm." cũng như nhau cả thôi. Khác nhau nhiều lắm, nếu có cơ hội ta sẽ dạy cho ngươi ngôn ngữ Trung Quốc. Vừa nói chuyện Lãnh Dạ cũng vừa nhanh chóng di chuyển khỏi chỗ nấp. 11 vẫn không ngừng di động nói, nếu ngươi có thể sống sót được hãy nói tiếp. Đột nhiên chân của hắn đá phải một vật gì cứng cứng, 11 ngồi xuống sờ soạng một hồi, rồi vừa vui mừng vừa sợ hãi khi phát hiện một khẩu AK-47. 11 liền đeo nó lên cổ, trong tay vẫn cầm khẩu T2, không ngừng di chuyển tiếp. Thanh âm của Lãnh Dạ lại từ phía khác truyền tới. Còn tùy, có khi người chết 1.000 năm rồi ta vẫn còn sống nhăn ra đó. 11 ngẩng người ra rồi chửi, đồ khốn kiếp. Lãnh Dạ đáp lại, ngươi mới là đồ khốn kiếp. Người Trung Quốc các ngươi chẳng phải có một câu nói, bị gọi là đồ khốn kiếp thì 1.000 năm sẽ vẫn là kẻ khốn kiếp hay sao? Nếu ngươi thực sự được sống thêm 1.000 năm sau khi ta chết, thì ngươi vẫn không phải là đồ khốn kiếp hay sao chứ? Lãnh Dạ không trả lời hắn ngay, trầm mặc một lúc rồi ha ha cười to. Có lẽ vì cơ thịt động vào vết thương nên mặt hắn có vẻ quái dị, nửa đau đớn nửa cười cợt nói, ta nghĩ ngươi đừng làm bảo tiêu nữa thì hẳn nói những lời ấy. 11 nấp sau một đống tạp vật nói, đó không phải là sở trường của ta. Lãnh Dạ cười khổ nói, 11, ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi, ta thực có điểm không muốn giết ngươi. 11 thản nhiên đáp, mặc dù tổ chức của ta không cấm thành viên nam có quan hệ với nam nhân, nhưng ta không thích những lời ngươi nói, cái cảm giác đó thật ngứa ngáy ghê tởm. Thật là, Lãnh Dạ mắng to, trong đầu ngươi luôn có những ý nghĩ đen tối như vậy sao? Là ngươi luôn mồm nhắc tới đó thôi. Lãnh Dạ bất đắc dĩ nói, ta nói thích, nó là biểu hiện sự ngưỡng mộ giữa đối thủ với nhau. 11 trầm mặc một lát rồi hỏi, Lãnh Dạ, nhiệm vụ thực sự của ngươi là cái gì? Mặc dù ta rất muốn kể cho ngươi nghe, nhưng ta không thể nói được. Ai đứng đằng sau hậu thuẫn ngươi? Lãnh Dạ cười khổ đáp, đừng hỏi làm gì, dù biết rõ nhưng ta cũng không nói đâu. Ngươi chắc chắn không phải là một lính đánh thuê thích hành động đơn độc, sao hôm nay lại không cùng một tổ hợp nào tác chiến? Bọn họ đều tùy thuộc vào người thuê, không liên quan đến ta. Với lại nhiệm vụ của ta có nhiều điểm bất đồng với bọn họ, ta chỉ phụ trách giết người thôi. Vậy bọn chúng làm gì? Lãnh Dạ cười khổ đáp lại, không thể nói được. Kẻ nổ súng tại phi trường mấy ngày gần đây có phải chính là ngươi không? Đúng vậy, Lãnh Dạ trả lời dứt khoát. 11 hỏi đến đây thì không nói gì nữa, cũng bởi vì hắn biết nếu hỏi tiếp nữa thì Lãnh Dạ cũng sẽ không kể cho hắn nghe bất cứ điều gì. Lúc này tiếng của Lãnh Dạ lại vang lên. Ngươi đã hỏi nhiều như vậy, giờ đến ta hỏi ngươi được chứ? Được. Ngươi vẫn tiếp tục ở lại ma quỷ. Phải. Ngươi... Lãnh Dạ còn chưa thốt lời xong, đột nhiên một viên đạn bắn xuyên thẳng về hướng của hắn. Lãnh Dạ thầm chửi một tiếng, ẩn nấp xong lại nói tiếp. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 17. 11 vừa nói vừa tháo băng đạn của khẩu T2 kiểm tra, phát hiện bên trong không còn một viên nào nữa. Cất nó đi rồi cầm khẩu AK vào trong tay. Ngươi làm việc tại ma quỷ được bao lâu rồi? Không biết. Ngừng một chút, 11 lại nói tiếp. Ta nhớ mang máng là khi ta gia nhập là lúc ta khoảng 7 tuổi hay sao á. Lãnh Dạ lại hỏi. Còn trước kia thì sao? Ta không còn nhớ nữa. Lãnh Dạ đang định nói chuyện tiếp thì chợt cảm giác được một sự khác thường ở vùng phụ cận. Vội bắn một tràng về hướng đó rồi lập tức di chuyển. Vừa lúc hắn rời khỏi thì một tràng đạn bắn thẳng về chỗ đó. Thế nhưng tiếng đạn cho biết đó là từ khẩu AK nhả ra. Lãnh Dạ một lần nữa di chuyển chỗ ẩn nấp rồi cười khổ nói, ngươi vận khí thật tốt, lại kiếm được khẩu AK duy nhất ở đây. Ngươi cũng không tồi lắm, có được súng giảm thanh, lại còn có thêm cả kính nhìn đêm. Ngươi không hoài nghi rằng ta đang lừa đảo ngươi đó chứ? Nếu muốn thắng ta bằng cách chơi bẩn, thì ngươi chắc sẽ không dẫn ta đến đây. Lãnh Dạ than nhẹ một tiếng, thật là tri kỷ. Lúc này lại có một tràng đạn bắn về phía hắn, phải vất vả lắm Lãnh Dạ mới né tránh được nói. Xem ra, một kẻ bắn tỉa đấu với một kẻ thành thạo về đột kích thực sự là một sai lầm. Ta không phải là quân đội đột kích. Thanh âm của 11 lại vang lên. Lãnh Dạ không tức giận đáp lời. Ngươi còn đáng sợ hơn cả biệt đội đột kích. Khả năng cận chiến của ngươi cũng không tồi. Lãnh Dạ đắc ý nói. Đây là thành quả của nhiều năm khổ luyện. Nếu một kẻ hành nghề bắn tỉa ám sát mà không biết bảo vệ tính mạng của mình thì thực rất là có hại. Hắn dừng một chút lại rồi nói tiếp. 11, ngươi cuối cùng thuộc về chiến hệ nào? Đã không phải là chuyên viên bắn tỉa, biệt động đột kích, chẳng lẽ là đặc nhiệm giỏi về phòng thủ? 11 đáp, ta tất cả đều tùy vào từng trường hợp mà hành động. Tùy trường hợp ư? Lãnh Dạ mắng, đừng nói cho ta biết, ngươi là nhân tài toàn diện mọi mặt đó nha. Cũng không khác biệt lắm. Lãnh Dạ biểu môi, ngoài miệng không nói thêm cái gì, nhưng tâm trạng lại thập phần khẩn trương kinh hãi. Một chiến sĩ tập luyện thành thục được một môn đã cực kỳ khó khăn, tốn bao mồ hôi xương máu mới đạt được mức độ giỏi nhất định. Đã thế đa phần thể lực đều có hạn, muốn đồng thời học tất cả các môn thì rất khó thành tựu, chứ đừng nói là cao siêu hành động hết thảy. Thế nhưng nếu những điều mà 11 nói là thực sự thì lãnh dạ hắn quả khó có thể tưởng tượng được. Lãnh dạ hắn tập luyện bao nhiêu năm trời mới có được thành tựu như ngày nay, có thể công thủ vững vàng như vậy, nhưng giao thủ với 11 xong hắn mới phát hiện tên 11 này quả là một quái vật có cách công thủ thật tinh xảo, điêu luyện. Thiết tưởng một kẻ như mình cùng một tên quái vật như hắn giao chiến mà phải chật vật lắm mới ngang bằng, lãnh dạ không khỏi cảm thán. Đúng lúc này đột nhiên có tiếng kim loại va chạm truyền tới, lãnh dạ vừa quay đầu ngó kiểm tra thì phanh một tiếng, trước mắt thấp thoáng một mảnh bạch quang. Bạch quang đó khiến con mắt hắn đau đớn, lãnh dạ vội nhắm mắt lại nhưng nhanh chóng cảm thấy có gì đó không ổn. Cơ hồ theo bản năng hắn cấp tốc di chuyển về phía sau, đồng thời khẩu súng ngắm đã nằm trong tay. Lúc 11 dân khẩu súng AK dí vào đầu hắn thì đã chậm mất nửa nhịp. Họng súng của đối phương đã đồng thời nhắm vào yết hầu của hắn rồi. Hai người họ không cử động, lẳng lặng dò xét trạng thái của đối thủ. Lãnh dạ do có kính nhìn ban đêm, bảo vệ nên con mắt nhanh chóng phục hồi. Mặc dù 11 di chuyển rất nhanh và nhẹ nhàng trong bóng đêm, nhưng hắn cũng theo bản năng được trui rèn mà phản ứng kịp thời. Có thể nói kỹ năng của hai người họ cũng không khác biệt nhau lắm. Lãnh dạ cười khổ nói, lần này có thể tính là ngang hàng hay không? 11 nhàn nhạt đáp lời, cũng có thể. Lúc này tiếng xe cảnh sát từ bên ngoài vọng vào, lãnh dạ sửng sốt một chút đột nhiên cười to. Thật là thích thú, đám cảnh sát đến thật là đúng lúc nha. 11 điềm đạm nói, hình như nam nhân Trung Quốc các ngươi có vẻ bất bình thường. Lãnh dạ lắc đầu cười khổ nói, thôi được, không tiếp tục nữa, nhờ ngươi chiếu cố cho tiểu nhà đầu kia. 11, hẹn gặp lại sau. Lãnh dạ nói xong cũng không cần xem phản ứng của 11, thu khẩu súng ngắn về. 11 cũng đồng thời thu lại khẩu AK hỏi, không muốn tiếp tục nữa hả? Lãnh dạ cười nói, như thế này tiếp tục nữa sao được? Ha, có khi nào mày báo chí lại đăng tin hai nam nhân chỉ vì một nữ nhân mà bắn nhau, khiến nữ nhân đó phải gọi cảnh sát thì thật là hài hước. Nói xong lãnh dạ ha ha cười to, hoàn toàn không còn bộ dáng liều mạng như trước. 11 vẫn nhạt nhẽo đáp, nàng không phải là đàn bà của ta. Lãnh dạ bất đắc dĩ nói, ngươi thật là một điểm hài hước cũng không có hay sao? Cái hài hước dớ dẫn đó cũng không thể cứu tính mệnh của ngươi được. Lãnh dạ chỉ biết lắc đầu nói, thôi quên đi, không tranh cãi với ngươi nữa. Nhiệm vụ của ta còn chưa chấm dứt, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, hãy bảo trọng. Lãnh dạ nói xong, nhanh chóng chạy về phía cửa sau nhà kho, lấy tay đẩy mạnh cửa rồi không thèm quay đầu lại thoát ra ngoài. Lúc này cửa chính của nhà kho đột nhiên được mở ra, một đoàn cảnh sát tay lăm lăm cầm súng tiến đến. Các họng súng đều nhắm thẳng vào 11, một người quát, bỏ vũ khí xuống. 11 vứt khẩu AK trên mặt đất. Một cảnh sát tay cầm còng số 8 cẩn thận bước tới. Lúc này Cathy cũng đã tiến vào trong kho. Lúc này thấy 11 và lãnh dạ bắn nhau trong kho, nàng ta liền báo cảnh sát. Những tiếng súng trong kho càng làm cho nàng lo lắng kinh sợ. 11. Khi nhìn thấy 11, nàng ta kêu to, rồi không thèm để ý đến xung quanh, chạy tới ôm chặt lấy thân hình của 11, nước mắt tuôn ra như mưa. Hết tập 4. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.